Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, em đã gọi điện thoại. Bác sĩ của nhà chúng ta đã phải ra ngoài nghỉ phép. Vừa lúc em ở đại sảnh dưới đầu gặp Bạch mục sư. Mục sư cũng được bà phải không? Tề Vân Vân nhanh chóng đưa hai tay che lại vạt áo, dãy dụa muốn ngồi. Nhìn nữ phù thủy cùng hai tặc ở phía cửa đang vội vàng vào. Đôi mắt của cô tràn ngập hoang mang, nhìn vào ánh bảnh tô trên người cô gái kia. Quả thực quen mắt, giống như cái tên trộm kia đã mặc. Ánh mắt lại rời đi về phía sàn, cô cũng nhìn thấy có áo trắng cùng với tóc giả trên đó. Lòng của cô vẫn sợ hãi, đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh trước khi té xỉu. Cô đang đuổi theo tên trộm lên lầu, nhìn tên đó xông vào một phòng, cô cũng đuổi theo đi vào. Không ngờ từ bên trong căn phòng u ám nhảy ra một cái nữ quỷ, hồn của cô đều bị dọa bay, đầu óc trống rỗng. Lúc tỉnh lại thì trước mắt đã xuất hiện người khiến cô vui vẻ, Hắc Bá Tước. Anh đang cởi quần áo của cô. Đây là có chuyện gì? Cô không làm rõ ràng chuyện này không được. Hai mắt của Ưng Tư Lạc âm trầm quét về phía em gái, tức giận không kiềm chế được gầm nhẹ. Mục sư cùng bác sĩ thì giống nhau chỗ nào hả? Thì chỉ khác một chữ thôi. Ưng là cô tỉnh tiểu kỳ lè lưỡi, nhàn nhạt nói. Lại xem xét để vân vân một cái, thường bất thắc sĩ nói. Ưng tiểu kỳ lè lưỡi, nhàn nhạt nói. Lại xem xét Tề Vân Vân một cái, thực bất đắc dĩ nói. Cũng may là cô tỉnh rồi, nhưng cô đừng bị anh hai của tôi dọa nha. Anh ấy bình thường rất dịu dàng, rất ít khi thất thường như vậy. Anh thất thường? Em còn dám nói, còn không phải vì em khiến cho anh mắc lỗi. Mau tới đây giải thích rõ ràng với người ta. Ưng Tư Lạc ra lệnh cho em gái. Hải tặc Bạch Mục Sư ở một bên có chút không biết phải làm sao, thức thời nói. Nơi này hẳn là không cần dùng đến mục sư, tôi xuống lầu trước. Ngại quá, Ưng Tư Lạc tiến đến xin mục sư, tiến Bạch mục sư đến cửa cầu thang. Đừng nói như vậy, chúng ta là bạn tốt. Tiểu Kỳ vừa rồi vội vàng lôi kéo tôi lên lầu, nói anh đã xảy ra chuyện. Tôi cũng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, liền chạy nhanh đi lên nhìn xem. Tuy rằng Bạch mục sư đến bây giờ vẫn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại không dùng đến mục sư anh. Anh cười một cái đi xuống lầu. Ưng Tư Lạc tiễn mục sư đi rồi nhanh chóng trở lại phòng khách, đóng cửa lại, dự định đối chất ba người. Tốt nhất lấy lại một cái trong sạch cho bản thân, cũng cho Tề Vân Vân một lời giải thích. Anh xách áo của Ưng Tiểu Kỳ lên, mang đến trước giường Tề Vân Vân, giới thiệu với cô một phen. Đây là em gái của tôi, Ưng Tiểu Kỳ. Trời xanh tính không chịu nghe lời, giống như con ngựa hoang mất cương. Con bé có lời muốn nói với cô. Nói cái gì? Ưng Tiểu Kỳ dấu chấm hỏi đầy đầu, còn không biết chính bản thân mình muốn nói điều gì. Chuyện tốt do em làm, em tự mình thú nhận tất cả đi, sau đó ngoan ngoãn nói lời xin lỗi với người ta. Ưng Tư Lạc không cho phép cô làm loạn. Ưng Tiểu Kỳ cau mày bĩu môi, nếu anh hai đã tức giận như vậy, trước hết đành phải dập tắt lửa cho anh ấy. Thực xin lỗi, tôi không nên dọa cô. Cô làm bẩm một câu không hề có thành ý. Tề Vân Vân trong lòng lập tức rõ ràng, thì ra nữ quỷ dọa cô kia chính là Ưng Tiểu Kỳ, em gái của Ưng Tư Lạc. Còn có nữa đâu? Ưng Tư Lạc rất lưu tình nắm chặt áo em gái. À, tôi không nên trộm ví tiền của cô. Buông, em sắp bị anh ghìm ngã. Ưng Tiểu Kỳ khoa trương giả vờ thống khổ, muốn anh hai biết nếu không thả cô ra, cô sẽ ngã xuống tại chỗ. Ưng Tư Lạc bỏ cô ra. Tề Vân Vân càng thêm hiểu rõ Ưng Tiểu Kỳ chính là cái tên trộm kia. Cô khó có thể tin được mà xem xét cô ấy. Có vẻ tuổi cũng lớn hơn cô, bản lĩnh gặp rắc rối lại cao hơn cô rất nhiều. Cô... vì sao lại muốn trộm ví tiền của tôi? Còn không phải là vì anh hai tôi sao? Ưng Tiểu Kỳ thật ra rất thích nói ra toàn bộ kế hoạch cô tỉ mỉ bày ra để phải cứu anh hai thân ái khỏi kiếp sống cô đơn về già. Nhưng cô còn chưa nói mà cái miệng nhỏ nhắn đã bị anh hai hùng hăng bịt lại. Ưng Tiểu Kỳ sắp tắt thở, chân đá loạn, cố gắng gỡ tay của anh hai ra. Ưng Tư Lạc buông cô, một đôi mắt nổi giận chừng cô, đến nỗi tròng mắt cũng sắp rớt ra. Ưng Tiểu Kỳ thở từng ngụm, uất ức la lớn. Vì sao không cho em nói thật sự chứ? Anh chỉ muốn em thú nhận tội lỗi của mình đã làm thôi, không muốn em nhiều chuyện. Ứng Tư Lạc không cho phép cô lôi việc riêng tư của anh ra nói. Nhưng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net